Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 88, đánh nhau thân huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân ở đoàn bộ có công tác, sáng sớm liền rời đi. Tiểu cô đi cảnh vệ liên cùng Trịnh Viên Chiêu bọn người huấn luyện. Tiết lão bà mụ còn đi nuôi hia. Tiểu lĩnh liền năn nỉ đại quân cùng hắn một chỗ đi trường bắn chỗ đó cùng hài tử khác nhóm chơi. Hôm nay chủ nhật bọn nhỏ đều không đi học. Đại quân nguyên bản tưởng đang làm việc phòng đọc sách. Hắn từ tham mưu trường chỗ đó mượn vài cuốn sách, xem xong lượng bản còn có một quyển đang xem. Hắn xem tiểu lĩnh như vậy ngóng trông đang nhìn mình, liền theo đi. Một vòng bãi đá, có 6-7 một đứa trẻ ở nơi đó, đại gia thi đấu đánh cung, chạy bộ các loại hạng mục, tiểu lĩnh là cái không chịu nổi tính tình, tự nhiên muốn đi tham gia. Hắn coi như chạy nhanh, được tóm lại chỉ có 8 tuổi, không phải là đối thủ của người ta. Hắn nhìn đến có mấy cái hài tử cũng cầm cung, liền nói đánh cung thi đấu, có lưỡng 11-12 tuổi hài tử muốn cùng hắn so. Tiểu lĩnh lại cũng không ngốc, hắn nói, đánh cung có chính xác cùng lực đạo lượng hạng, các ngươi so với ta rất tốt mấy tuổi đâu, so khí lực ta khẳng định không được, vậy thì không có ý tứ, chúng ta so chính xác thế nào. Trước hắn liền từ con trai của Lưu Phượng Mai Vương Tiểu Lợi chỗ đó thắng đến lượng bản tiểu nhân sách, cho nên so chính xác hắn cảm giác mình ổn thắng. Lưỡng đại hài tử cảm giác mình há có thể không như một tiểu hài tử. Vương Tiểu Lợi liền không nhịn được nhắc nhở bọn họ. Tiết Vân Lĩnh rất lợi hại. Đại hài tử nhóm liền chuyện cười hắn. Người thua cho hắn qua. Vương Tiểu Lợi lập tức sắc mặt đỏ ửng, thề thốt phủ nhận. Mới không có. Nói xong hắn còn chột dạ nhìn tiểu lĩnh một chút. Xem tiểu lĩnh không có vạch trần hắn ý tứ. Lúc này mới thả lòng. Thua cho một cái ngoại lai tiểu hài tử. Kia được quá mất mặt. Lúc này lưỡng đại hài tử liền cùng tiểu lĩnh thi đấu. Ở 5 mét trong vòng, bia ngắm chỉ cần không phải thấy không rõ, tiểu lĩnh đã có thể trông dẫn 90. Trở lên, nếu có người ký, CS thích hắn, kích khởi hắn lòng háo thắng, vậy hắn sẽ tức khắc tăng vọt tới 100%. Hắn tuy rằng hô to tính tình nhảy thoát, nhưng là đối với chính mình cảm thấy hứng thú chuyện liền rất bỏ được tốn thời gian nghiên cứu luyện tập, cũng phi thường tự tin. Một ván hai người phân biệt đánh 3 lần, đem bia ngắm đánh đổ vì chung, thắng 2 lần vì thắng. Liên tục tỉ thí tam cục định thắng bại, không hề ngoài ý muốn, kia lưỡng đại hài tử thua. Bọn họ lại chơi mấy cục, kết quả vẫn thua cho hắn. Tiểu lĩnh nếu như ngay cả 2 lần đánh không trúng, như vậy mặt sau 2 lần liền sẽ liền chung, liền tổng có thể thắng bọn họ. Cuối cùng hai người bọn họ chịu phục, Tiết Vân Lĩnh, người thật là thần xạ thủ. Cùng ngươi ba ba đồng dạng lợi hại. Tiết Minh Dực bắn bia có thần thương thủ danh xưng, bọn nhỏ đều nghe đại nhân nói, ngầm cũng đều sùng bái cực kỳ. Tiết Vân Lĩnh liền rất bành trướng, có một loại còn tuổi nhỏ liền thống nhất võ lâm tự hào cảm giác, khoát tay. Vẫn được đi, các ngươi cũng không kém, nếu là so khí lực, ta cũng không các ngươi đại. Ta 3 mét lấy nội lực đạo rất lợi hại, qua 3 mét ta lực đạo tất nhiên không thể lợi hại. Đại quân đều kinh ngạc hắn lại còn hội khiêm tốn đâu. Tất cả mọi người cùng tiểu lĩnh thỉnh giáo là thế nào đánh được chuẩn như vậy. Tiểu lĩnh nghĩ nghĩ, cố thanh niên tri thức đã từng nói một câu, là cái gì nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vò đầu, để sát vào đại quân, nhỏ giọng hỏi. Như thế nào nói đến? Đại quân, không khác, duy tay quen thuộc nhỉ? Đối, tiểu lĩnh ha ha cười một tiếng, không khác. Di tay quen thuộc nhĩ, liền tự tin lại trương dương, ở bọn này bọn nhỏ trong mắt liền xoáy khí đến mức rối tinh rối mù. Lúc này liền có người đề nghị tuyển Tiết Vân Lĩnh đương thần thương thủ, gia nhập bọn họ nhị sư thiếu niên tự vệ đội. Tiết Vân Lĩnh rất ngạc nhiên, đây là cái gì, tới đây sao nhiều ngày hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đâu. Trước cái kia bé mập thua cho mình tiểu nhân sách đều không nói. Vương Tiểu Lợi giải thích, chính là chúng ta nhị sư thiếu niên quân đội. Tự chúng ta tổ chức, ai lợi hại ai đương đội trưởng. Ta coi người công lợi hại như vậy, rất nhanh liền có thể đương đội trưởng. Kỳ thật chính là một ít không đến 13 tuổi hài tử đùa giỡn, mãn 13 tuổi năm hài tử đều đi chơi đại nhân trò chơi, căn bản không lạ gì cùng bọn hắn này bang hài tử chơi. Hiện tại đội trưởng là Hồ Vệ Đông, bởi vì hắn công, đánh nhau, chạy bộ, học tập đều rất tốt. Nghe Vương Tiểu Lợi nói Tiết Vân Lĩnh có thể đương đội trưởng, Hồ Vệ Đông cười lạnh một tiếng. Một cái tiểu mao hài tử, có cái gì tư cách đương đội trưởng. Bất quá là sẽ chơi công mà thôi, tiểu lĩnh đang cao hứng đâu, nơi nào cho phép người khác khiêu khích chính mình. Hắn lúc này liền đánh trả, ngươi sẽ chơi, cái này hồ vệ đông tiểu lĩnh không thích, ngày đó cùng mẹ hắn cho Tần Thúc Thúc trả tiền, liền một bộ địch ý ánh mắt nhìn mình lon lon. Tuy rằng hắn không có ba ba tiểu lĩnh rất đồng tình, nhưng hiện tại hắn nói khiêu khích, tiểu lĩnh cũng không khách khí. Mấy cái hài tử liền ồn ào, làm cho bọn họ tỉ thí một chút. Hồ vệ đông cung cũng rất lợi hại, vương tiểu lợi, vậy khẳng định vẫn là Tiết Vân lĩnh lợi hại. Hồ vệ đông nghe càng tức giận, hắn từ chính mình trên thắt lưng rút ra cung, đây là hắn ba ba cho mình làm, hắn vẫn luôn rất quý trọng, luyến tiếc cho người chạm một chút. Tiểu lĩnh nhìn thoáng qua hắn cung, của ngươi cung không được. Hồ vệ đông sắc mặt lập tức xanh mét, cả giận nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu lĩnh nhìn hắn dáng vẻ phẫn nộ, kỳ quái nói. Ta nói sai sao, ngươi nhìn ngươi cung dây thun đều vỡ, đã biến chất. Ngươi không thể tổng phóng không cần, ngươi được thường lôi kéo, lấy tay trơn nó, như vậy có thể thời gian dài không xấu. Đây đều là Tần Kiến Dân dạy cho hắn bảo dưỡng bí quyết. Hắn một chút cũng không tàng tư dạy cho hồ vệ đông bọn họ. Hồ vệ đông lại cảm thấy nhận đến nhục nhã, bởi vì đây là ba ba cho mình cung, lại bị tiểu lĩnh nói không được, hắn liền phi thường tức giận. Hai người đều là không chịu thua, liền bắt đầu tỉ thí, mấy cái hài tử ở một bên ồn ào, thi đấu lại càng ngày càng kịch liệt. Hồ vệ đông cung tài nghệ ở bọn này hài tử trong là tốt nhất, nguyên bản ở 5 mét trong phạm vi có thể cùng tiểu lĩnh bất phân thắng bại. Ngay từ đầu ba lần, tiểu lĩnh thua nhị thắng nhất, hồ vệ đông nhíu mày, khinh miệt liếc tiểu lĩnh một chút. Tiểu lĩnh nhất chịu không nổi nhân ra khiêu khích, chống lại hồ vệ đông ánh mắt, lập tức liền kích khởi hắn thắng bại dục, nhất định phải được thắng, không thể cho mình đại ca mất mặt. Ván thứ hai, hắn thắng nhị thua nhất, ván thứ ba hai người đều là nhị chung không còn tính ngang tay. Không phân ra thắng bại, lần nữa một vòng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lĩnh càng chiến càng hăng, ván thứ tư trực tiếp tam trung, thắng qua hồ vệ đông lượng trung. Ván thứ năm tiểu lĩnh như cũ tam trung, thắng qua hồ vệ đông lượng trung. Tiểu lĩnh thắng, hồ vệ đông lại không nhận thua, còn muốn so. Đại quân, được rồi, vẫn luôn đi xuống không dứt. Ngây thơ, hồ vệ đông nhìn xem tiểu lĩnh, như thế nào, người không dám tiếp tục so sao. Tiểu lĩnh nơi nào chịu được khiêu khích, đầu hắn dương lên, so liền so, kết quả hồ vệ đông dây thun ba đoạn, dây thun đàn hồi đánh tới chính mình trên mắt, đau đến hắn lúc ấy liền gào một tiếng. Tiểu lĩnh ngược lại là cũng không lại tiếp tục, hắn nói. Ta nói ngươi cái này dây thun tết không thể dùng, ngươi phải cẩn thận chút. Muốn ngươi giả mù sa mưa, hồ vệ đông đôi mắt đau cực kỳ, lúc ấy liền đỏ một chút. Tiểu lĩnh. Nhanh đi phòng y tế xem một chút đi. Đại quân cũng đã không kiên nhẫn, hắn không thích cái này hồ vệ đông, hắn chào hỏi tiểu lĩnh trở về. Tiểu lĩnh còn muốn không cần đưa hồ vệ đông đi bệnh viện đâu. Mấy cái khác hài tử cũng hỏi hồ vệ đông có nặng lắm không. Trước cái kia 12 tuổi nam hài tử cùng hồ vệ đông vẫn luôn đoạt đội trưởng vị trí, xưa nay không hợp, nói châm chọc nói. Đều nói người thua còn thể hiện, thật là cũng không biết phi tranh cái gì. Lời này lập tức chọc đến hồ vệ đông đau đớn, phảng phất ở châm chọc chính mình mụ mụ vay tiền không còn, vẫn cùng Lưu Phượng Mai cãi nhau, không biết ở tranh cái gì. Hắn che đôi mắt đột nhiên liền tiến lên một phen đoạt lấy tiểu lĩnh cung, dùng chân đạp. Ba, liền cho tiểu lĩnh đem dây thun cũng ném đoạn. Ở đây tất cả mọi người ngây ngần cả người. Hồ vệ đông, người điên ư, phàm có cung hài tử đều phi thường yêu quý, ngươi như vậy cấp nhân gia làm đoạn. Đó không phải là tìm đánh nhau sao? Tiểu lĩnh bị hắn thình lình xảy ra đoạt cung hành động biến thành sừng sốt một chút, còn muốn hỏi hắn làm gì, kết quả là nhìn mình cung bị hắn cưng rắn đạp gãy, nhất thời liền đau lòng khó nhịn, hắn gào một tiếng nhào lên liền cùng hồ vệ đông xé đánh. Hồ vệ đông so với hắn lớn hơn 3 tuổi, muốn đánh nhau hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là không đánh nhau, hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Tiểu lĩnh mấy ngày nay theo Tần Kiến Dân cùng tiểu cô cũng học mấy chiêu, tuy rằng lực đạo không đủ, nhưng là linh hoạt cực kỳ, hắn cùng hồ vệ đông quyền qua cước lại không rơi hạ phong. Đại quân lúc ấy cũng không tham dự, những hài tử khác cũng chỉ là ngoài miệng can ngăn, không có thật sự can ngăn, bọn họ không đứng đội tham chiến coi như khách khí. Quân khu hài tử, so công nhân đại viện hài tử hiếu chiến được nhiều, chỉ cần có đánh nhau, nếu như có thể tham chiến bọn họ đều tưởng vô giúp vui. Nhưng là hai người này bọn họ không tốt gia nhập, một là khách nhân, một cái không có cha, gia trưởng đều dặn dò bọn họ không cần trêu chọc ba người này. Bất quá làm cho bọn họ ngoài ý muốn là bình thường rất hòa khí an tĩnh Hồ Vệ Đông, vì sao cùng điên rồi đồng dạng công kích Tiết Vân Lĩnh? Có tất yếu sao, Vương Tiểu Lợi, Hồ Vệ Đông, ngươi đừng bắt nạt người, Tiết Vân Lĩnh so ngươi tiểu. Hắn tưởng đi can ngăn, lại bị Hồ Vệ Đông một quyền đảo ở trên mũi, tuy rằng không chảy máu, lại chua xót đau đớn hắn che mũi ngồi một bên. Hồ Vệ Đông một cái ngáng chân đem Tiểu Lĩnh đặt trên mặt đất, đối cổ của hắn liền ra quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân nhìn hắn lại đến thật sự, bay lên một chân đá vào trên cổ hắn, đem hắn đá ngã lăn xuống đất. Hồ Vệ Đông giống giận, Tiết Viễn Trinh, ngươi giở trò. Tiểu Lĩnh nghiêng người liền ngăn chặn hắn, khí lực không đủ ép không trụ, liền nhường đại quân nhanh chóng. Mẹ, dám đánh hắn mặt, còn đánh cổ hắn, Tần Thúc Thúc đều nói, đánh nhau không thể đánh cổ cùng huyệt thái dương, sẽ chết người. Hắn liền đối Hồ Vệ Đông mặt ra quyền, muốn đem Hồ Vệ Đông mặt đánh sưng. Đại quân xem Hồ Vệ Đông lại phải phản kích, liền đem Tiểu Lĩnh kéo ra, lạnh lùng nói. Người như thế không thua nổi. Hồ Vệ Đông xì một tiếng khinh miệt, không phải một phen phá cung, có gì đặc biệt hơn người. Tiểu Lĩnh, của ngươi mới là phá cung, của ngươi cung nhất giác. Hồ Vệ Đông cảm giác mình ba ba nhận đến vũ nhục, lại giống như nghe có người phía sau mắng mụ mụ khắc phu đồng dạng phẫn nộ, hắn lại lần nữa xông lên. Đại quân không nghĩ để ý hắn, kẻ điên, hắn lôi kéo Tiểu Lĩnh liền đi, Tiểu Lĩnh lại không đồng ý, hắn đạp gãy chính mình cung. Dựa cái gì không xin lỗi, còn cùng người điên. Đại quân lạnh lùng đối Hồ Vệ Đông đảo, ngươi còn dám bước lên một bước, ta liền đối với ngươi không khách khí. Hắn không thích đánh nhau, không có nghĩa là hắn sẽ không đánh nhau, hắn có chính mình càng nhanh chóng kết thúc chiến đấu phương pháp. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái ba thước trường nhỏ dây, nếu Hồ Vệ Đông dám lại đây khóc lóc om sòm, hắn liền trực tiếp cho đối phương quật ngã trên mặt đất trói lại. Hồ Vệ Đông nhìn đến hắn động tác, lập tức mắng. Tiết Viễn Trinh, ngươi được thật âm hiểm, còn tưởng siết chết ta là thế nào? Đại quân, kia nhìn ngươi hay không tưởng chết? Hồ Vệ Đông tức giận đến rất, hắn đột nhiên ý thức được chính mình quá xúc động. Vì sao đột nhiên như thế táo bạo, hắn trước kia không phải như thế. Trước kia coi như táo bạo, hắn cũng có thể che giấu rất khá, tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài. Hôm nay hắn vậy mà cùng người đánh nhau. Vẫn là không như chính mình đại hài tử. Này nếu như bị các bạn hàng xóm biết, khẳng định được chỉ trỏ, mụ mụ khẳng định sẽ thương tâm. Hắn thật sự là xem Tiết Vân Lĩnh cùng Tiết Viễn Trinh lưỡng không vừa mắt, đặc biệt bọn họ cùng Tần Kiến Dân cùng nhau từ mụ mụ trong tay đem tiền cướp đi cái kia dáng vẻ, khiến hắn cả đời đều sẽ không quên. Hắn không nghĩ đánh nhau nữa, xoay người liền muốn chạy mở ra, kết quả đôi mắt đau, mặt đau, dưới chân vướng chân ngã. Lập tức ngã ở bên cạnh trên thạch đài, chán đập phá một cái khẩu tử bắt đầu chảy máu. Hắn lập tức quay đầu chỉ trích Tiết Viễn Trinh đẩy hắn. Người cái này âm hiểm âm u tiểu nhân, người đẩy ta. Những hài tử khác ở một mặt khác, Hồ Vệ Đông cùng Tiết Viễn Trinh khoảng cách gần một ít, bởi vì Hồ Vệ Đông thân thể chống đỡ ánh mắt, bọn họ cũng không thấy được là có người hay không đẩy hắn. Có người đưa Hồ Vệ Đông đi phòng y tế. Có người đi cho Lâm Uyển Tình mật báo. Vương Tiểu Lợi vỗ ngực tử. Tiết Viễn Trinh, Tiết Vân Lĩnh, yên tâm, ta cho các ngươi làm chứng. Bọn họ cũng hô hô lạp lạp đi phòng y tế chạy. Lại nói Lâm Tô Diệp nếm qua điểm tâm sau đi ra Trúc Viện Nhi thăm Lưu Phượng Mai, đưa cho nàng một bộ mang đại hồng hoa ký họa họa. Mặc dù không có họa được quá cẩn thận, nhưng là đem Lưu Phượng Mai bộ mặt đặc thù vẽ đi ra, ít ỏi vài nét bút liền trông rất sống động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phượng Mai nhìn xem thẳng nhạc, xem ta này đại não môn, thật đúng là rất giống đông. Nàng liền cảm thấy rất thần kỳ, cũng không cẩn thận họa, như thế nào liền có thể họa được giống như. Lâm Tô Diệp giải thích, chính là bắt đặc thù, đem cái kia so sánh cảm giác vẽ ra đến, địa phương khác không cần họa cũng không quan hệ. Lưu Phượng Mai thở dài, đại muội tử, ngươi thật lợi hại. Ngươi tuy rằng không thể làm việc, nhưng ngươi có văn hóa hội vẽ tranh. Ta lại không được, ta cũng sẽ làm ruộng hội nuôi heo. Nói là tài giỏi, kỳ thật chỉ có thể dựa vào nam nhân, nếu là cách nhà chúng ta lão Vương, ta là tranh không đến tiền lương. Lâm Tô Diệp an ủi nàng, tẩu tử, học văn hóa khi nào đều không muộn, ngươi xem chúng ta ra nãi nãi, cái tuổi này theo hài tử học thức tử, hiện tại cũng nhận thức không ít đâu, hàng ngày xem cái báo chí, gập ghềnh cũng có thể biết chút chuyện. Lưu Phượng Mai, thật lợi hại, bất quá ta không được, ta học không đi vào, đầu óc không dùng được, không nhớ được. Lâm Tô Diệp, có nhiều không dùng được, nhiều không nhớ được, còn có thể có nhanh 60 lão thái thái như vậy không nhớ được. Lưu Phượng Mai, thật giỏi, Lâm Tô Diệp, Á Nam bọn họ không phải đến trường sao, ngươi theo Á Nam học, có cái gì không được. Lưu Phượng Mai có chút nóng lòng muốn thử, ta đây thử xem, nàng tâm tư linh hoạt đứng lên, nếu là biết chữ còn có thể xem cái tin cùng báo chí cái gì, có cái gì chính sách cũng có thể kịp thời lý giải. Không cần thế nào cũng phải nghe nhân gia nói. Còn có một cái bí ẩn tâm tư, nếu lão Vương cõng nàng giấu cái gì tin, nàng cũng có thể trộm đạo nhìn nhìn. Lưu Phượng Mai muốn chống quải đi phòng y tế kiểm tra lại, Lâm Tô Diệp liền theo nàng cùng đi. Chính kiểm tra đâu, bên ngoài một đám người hô hô lạp lạp lại đây, miệng còn gọi bác sĩ y tá. Lâm Tô Diệp quay đầu nhìn sang, liền gặp một nam hài tử bị người đỡ lại đây, hắn chán phá cái khẩu tử. Chính chảy máu đâu. Lâm Tô Diệp theo bản năng liền sợ là tiểu lĩnh, đứa nhỏ này nghịch ngợm, nàng cả ngày lo lắng đề phòng sợ hắn té đập đâu. Bất quá xem đứa nhỏ này vóc người, nàng thả lỏng, cũng không biết nhà ai xui xẻo hài tử nghịch ngợm như vậy đem đầu đập phá. Đợi bọn hắn đến gần nàng lập tức nhận ra, vậy mà là Hồ Vệ Đông. Hồ Vệ Đông tiến phòng y tế liền kêu, là Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh đánh được ta. Lâm Tô Diệp, Lưu Phượng Mai, nhất định là hắn thiếu đánh. Không biết rõ chuyện đã xảy ra, Lâm Tô Diệp không muốn nghe Hồ Vệ Đông nói. Nàng muốn tìm tiểu hai anh em hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Tiểu lĩnh đứa nhỏ này thật sự không cho người bớt lo. Nàng mỗi ngày đều lo lắng hắn có hay không đem mình đầu đập phá. Dù sao trong mộng đầu hắn thượng nhưng có vết sẹo đâu. Lâm Tô Diệp mới vừa đi tới vệ sinh cửa viện liền gặp phải vội vàng chạy tới Lâm Uyển Tình. Lâm Uyển Tình đôi mắt nháy mắt đỏ. Luôn luôn ôn hòa trầm nhẹ thanh âm đều bắt đầu bén nhọn. Ngươi làm cái gì vậy? Nhất định phải bức tử chúng ta sao? Hai hài tử đánh chúng ta một cái. Lâm Tô Diệp không nghĩ để ý nàng. Sự tình còn chưa làm rõ. Ngươi không cần phải gấp gáp khóc lóc om sòm. Nói tốt người nhạt như cúc đông. Lưu Phượng Mai chống quải trượng đứng ở cửa sổ kêu. Thế nào tích? Cái gì cũng không biết liền chắn đại muội tử làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại quân tiểu lĩnh lưỡng 8 tuổi tiểu hài tử, bình thường được nhu thuận có hiểu biết đâu, nhiều ngày như vậy cũng không thấy cùng ai đánh nhau cãi nhau, như thế nào hôm nay liền cùng con trai của các ngươi đánh nhau. Con trai của các ngươi được 10 tuổi, vì sao không cho chút ít hài tử? Nói không chừng chính là hắn lấy đại khi tiểu nhân ra hai anh em mới hoàn thù. Lâm Uyển Tình tức giận đến thẳng run run, ngươi không thể nói lý, nàng thật sự muốn tức điên rồi. Từ lúc Lâm Tô Diệp đi vào quân khu nàng xui xẻo liên tục. Lâm Tô Diệp vừa muốn đi, liền gặp tiểu hai anh em cùng hai cái hài tử cùng nhau chạy tới. Đại quân lạnh một trương tiểu khuôn mặt tuấn tú, tiểu lĩnh cũng khó được lôi kéo tiểu mặt đen, không thấy vẻ tươi cười. Tiểu lĩnh đứa nhỏ này, bình thường mặt vô biểu tình thời điểm đều không, cơ hồ đều cười ha ha, lúc này không cười nói minh vấn đề rất nghiêm trọng. Hai người bọn họ nhìn đến Lâm Uyển Tình chắn Lâm Tô Diệp, lập tức cắm ở giữa hai người che chở chính mình mụ mụ. Tiểu lĩnh cảm xúc rất kích động, Hồ Vệ Đông người này quá âm hiểm quá âm u, liền sẽ giở trò, một chút cũng không quang minh lỗi lạc. Là hắn nhất định muốn cùng ta so cung, thua liền chơi xấu, đem ta cung đạp gãy, ta khiến hắn bồi hắn còn mắng ta. Hắn nói được thương tâm, đôi mắt hồng hồng nước mắt liền rớt xuống, hô lớn. Ta cung là Cố thanh niên trí thức tặng cho ta. Dây thun đều là đặc chế, hiện tại bị hắn kéo đoạn, bồi ta. Lâm Tô Diệp ngẩn ra, tiểu lĩnh lời này không phải là mộng trong Hồ Vệ Đông nói đại quân sao. Nàng bận biểu trấn an tiểu lĩnh khiến hắn bình tĩnh trở lại, còn tuổi nhỏ tính tình lớn như vậy, cẩn thận thương thân thể, nàng nhìn về phía Lâm Uyển Tình. Như thế nào còn không thua nổi đâu, Lâm Uyển Tình sắc mặt từ trướng, không phải là một cái cung, làm sao đến mức đem chúng ta hải tử đánh vỡ đầu. Các ngươi liền như thế dã man bá đạo sao? Một cái dây thun so mạng người còn đắt hơn lại. Tiểu lĩnh rất kích động, đầy đầu óc đều là của chính mình cung, lại không có trước tiên nói đánh vỡ đầu chuyện. Đại quân bình tĩnh bổ sung thêm, không phải chúng ta đánh vỡ, chính hắn ngã. Hồ vệ đông cũng chạy đến, đầu còn chưa băng bó xong, hắn hô. Là các ngươi đẩy ta, đại quân, không ai đẩy ngươi, là chính ngươi xoay người vấp té. Vương Tiểu Lợi, ta thấy được, chính hắn vấp té. Tiểu lĩnh cầm yêu thích cung, so với bị đập phá đầu còn đau lòng, nhìn xem hồ vệ đông không phân rõ phải trái, hắn hô. Tốt ngươi đập phá ta đầu, bồi ta cung, muốn cùng chức giống nhau như đúc, không đoạn qua như vậy. Hắn cúi đầu liền đi cùng hồ vệ đông, khiến hắn bồi chính mình cung. Hắn đa bảo bối cái này cung đâu, mỗi ngày đều cắm ở trên thắt lưng, thường thường liền đem chơi, phi thường quý trọng. Nữ nhân hài tử cãi nhau, rất khó lý ra mặt tự, lại càng không cần nói lấy công bằng. Có người đi liền kêu phùng chính ủy, kết quả hắn đi đoàn bộ, không ở sư bộ, lại có người đi kêu tham mưu trưởng, kết quả tù trưởng nhóm cũng đều ở họp. Cuối cùng đành phải đem cảnh vệ liên liên trường gọi tới, thỉnh hắn cho phán đoán ai đúng ai sai. Cảnh vệ liên liên trường Khâu Hoài Chí là cái mày rậm mắt to không giận mà uy nam nhân, màu da phơi cực kỳ thâm, từ mặt, phương cằm, mặt chữ điền khiến hắn xem lên đến công chính nghiêm minh, tuyệt đối sẽ không thiên vị ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh khác cán bộ, Lâm Uyển Tình càng tín nhiệm hắn, bởi vì hắn cùng Tiết Minh Dực cùng xuất hiện cũng không nhiều. Khâu Hoài Chí làm cho người ta trước cho hồ vệ đông băng bó, lại để cho Lâm Tô Diệp cùng Lâm Uyển Tình đi trước một bên chờ đợi, không cần quấy nhiễu hắn làm việc, hắn thì dẫn tiểu hai anh em đi bên cạnh hỏi đến tột cùng. Lâm Uyển Tình bấm vào lòng bàn tay, Khâu liên trưởng, tất cả mọi người nói ngươi công chính nghiêm minh, ta tin tưởng ngươi hội theo lẽ công bằng xử lý. Lưu Phượng Mai, ngươi không cần lấy lời nói chèn ép nhân ra Khâu liên trưởng, Khâu liên trưởng là sư bộ cảnh vệ liên, không phải một đoàn. Theo các ngươi lão hồ quan hệ so tiết đoàn khẳng định càng tốt. Khâu Hoài Chí nghĩa chính ngôn từ đạo, tẩu tử, ta đều là giải quyết việc chung, không có cùng ai đặc biệt hào. Hắn lại hướng Lâm Tô Diệp gật gật đầu, sau đó liền mang theo tiểu hai anh em đi một bên. Tiểu lĩnh còn tại thịt đau đau lòng hắn cung, khóc đến đôi mắt hồng hồng, nói chuyện cũng rất kích động. Đại quân nhìn hắn không thể thật dễ nói chuyện, liền chủ động nhớ lại sự tình quá trình. Khâu Hoài Chí cùng tiểu hai anh em hỏi xong, lại tìm mấy cái vây xem hài tử, làm cho bọn họ cũng nói một chút. Thi đấu nội dung đại gia nói được đều không sai biệt lắm, chỉ là cuối cùng ai đẩy hồ vệ đông trên vấn đề bọn họ có chênh lệch. Có nói tốt giống đẩy, đại bộ phận nói không thấy rõ. Vương Tiểu Lợi lớn tiếng nói, ta thấy được, không ai đẩy, là chính hắn ngã sấp xuống. Khâu Hoài Chí, tất cả mọi người nói hồ vệ đông thân thể ngăn trở. Thấy không rõ, người thấy thế nào thấy? Vương Tiểu Lợi, ta đi can ngăn, hắn đảo lỗ mũi của ta một quyền, ta ngồi dưới đất vò mũi đâu, vừa lúc ở bên kia liền nhìn đến. Khâu Hoài Chí lại tiến miệng vết thương băng bó phòng đi hỏi Hồ Vệ Đông. Hồ Vệ Đông nói Tiết Vân Lĩnh cùng Tiết Viễn Trinh khiêu khích chính mình mới đạp gãy hắn cung. Khâu thúc thúc, người biết, ta cung là ba ba để lại cho ta, được Tiết Vân Lĩnh lại nói ta cung là giác. Ta, hắn mím môi một bộ phi thường chịu nhục dáng vẻ phẫn nộ. Khâu Hoài Chí, Tiết Vân Lĩnh biết của ngươi cung là ba ba cho sao? Hồ Vệ Đông, còn cần nói sao? Hắn đương nhiên nên biết, chúng ta cung đều là ba ba cho. Hắn biết rõ ta ba ba cho, hắn còn nói như vậy. Khâu Hoài Chí nhìn hắn, Tiết Vân Lĩnh cung là hắn một cái thanh niên trí thức lão sư đưa, không phải hắn ba ba đưa, hắn không biết các ngươi cung là ba ba đưa. Cho rằng là quân đội phân phối. Hồ Vệ Đông cười lạnh một tiếng. Ngu ngốc sao? Vậy mà như vậy cho rằng. Khâu Hoài Chí khẽ nhíu mày. Hồ Vệ Đông có chút khác thường. Hắn bình thường không phải như thế. Đứa nhỏ này trước kia yên lặng ôn hòa. Rất có lễ phép. Từ lúc hắn ba ba qua đời về sau cũng có chút táo bạo. Hắn nói. Hồ Vệ Đông. Người nếu có cái gì khó khăn. Có thể cùng chánh trị sử nói. Tìm người tâm sự. Ở Hồ Vệ Đông nghe đến, lời này phảng phất ở chỉ trích hắn có bệnh, không nên nghi thần nghi quỷ, hắn lập tức phản bác. Ta không có vấn đề, vì sao tìm chánh trị sư trò chuyện? Tiết Vân Lính cùng Tiết Viễn Trinh hai người đánh ta, là bọn họ sai. Khâu Hoài Chí, bọn họ không đẩy ngươi, là chính ngươi vấp té. Hai người đánh nhau, là ngươi tiên phát tức giận đạp gãy hắn cung. Hồ Vệ Đông ha ha một tiếng, không chịu nói lời nói. Kia biểu tình rõ ràng liền ở chỉ trích Khâu Hoài Chí là nghĩ lấy lòng Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân, cố ý che chở bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hoài Chí có chút thở dài, Hồ Vệ Đông đứa nhỏ này trưởng thành sớm, mẫn cảm, thông minh, lại trở nên cực đoan. Hắn không phải làm tư tưởng chính trị công tác, cái này được tránh trị sự người hỗ trợ, cho nên hắn đề nghị Hồ Vệ Đông đi tìm người tâm sự, nói trong lòng lời nói, phiền não, khó khăn, nói ra liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Tư tưởng tránh trị sự chủ nhiệm hội giúp rất nhiều chiến sĩ giải quyết tâm lý vấn đề, đây là nhất định. Hồ Vệ Đông lại kháng cự cái này, cho rằng là hoài nghi đối với mình cùng nhục nhã, là cho ba ba mất mặt, sẽ khiến mụ mụ gánh nặng càng nặng. Hắn sợ nhân gia nói mình có vấn đề, sẽ cho mụ mụ mang đến càng nhiều không dễ nghe nghị luận. Khâu Hoài Chí tuy rằng nghiêm túc, nhưng là lại giảng đạo lý, cũng không phải đại lão thô lỗ. Hắn đem hai nhóm người triệu tập cùng một chỗ, giải thích một chút. Hồ Vệ Đông đạp gãy Tiết Vân Lĩnh cung, không đúng. Muốn xin lỗi, Tiết Vân Lĩnh không có tìm đại nhân hỗ trợ giải quyết, nhưng Hồ Vệ Đông bồi thường, trực tiếp xông lên đánh nhau, không đúng. Cũng muốn xin lỗi, có mấy cái vây xem thấp giọng nghị luận đạo, nhân ra bắt nạt chính mình, nơi nào còn đi giảng đạo lý bồi thường, đương nhiên là trước đánh nhau. Không phải sao, người khác đều đoạt ngươi đồ vật ngã đoạn, ngươi còn không đánh, còn đi tìm người. Khẳng định trước đánh lại nói a, Tiểu Lĩnh nghe người chung quanh nghị luận. Càng phát cảm giác mình không sai, đĩnh trực lưng chính là không chịu cúi đầu nhận sai. Hồ Vệ Đông cũng không chịu nhận sai, bởi vì hắn cảm thấy Tiết Vân Lĩnh khẳng định biết đó là chính mình ba ba cho cung, cố ý nói như vậy nhục nhã chính mình. Lâm Uyển Tình đôi mắt đỏ bừng, cố nén nước mắt, không nhẹ không nặng chụp Hồ Vệ Đông hai lần. Người đứa nhỏ này, như thế nào có thể tùy tiện cùng người ra chơi đâu, người tính tình cùng Nguyễn Thành thật. Đó không phải là chỉ có bị người đánh phần sao? Lúc này Hồ Tiểu Mẫn cũng từ mụ mụ văn phòng chạy tới, nàng chen ở nơi đó đã nghe đại khái, nàng nhỏ giọng nói. Ca ca, ngươi trước ngã nhân ra cung, ngươi không đúng. Ngươi muốn xin lỗi, lão sư đều nói, không cần làm chọn trước khởi phiền toái người kia. Nàng mặc dù mới 7 tuổi, nói chuyện ngược lại là đạo lý rõ ràng. Lưu Phượng Mai lớn tiếng nói, đại nhân còn không bằng một đứa trẻ giảng đạo lý đâu. Lâm Uyển Tình biến sắc, nàng cúi người đối Hồ Tiểu Mẫn ôn nhu nói. Tiểu Mẫn, ngươi không biết tình huống lúc đó, ca ca ngươi cũng là bởi vì nhận đến nhục nhã. Hồ Tiểu Mẫn, nhưng là, vị tiểu ca kia ca cũng không biết cung là ba ba đưa nha, ca ca cũng không nói. Hồ Vệ Đông vặn chặt lông mày, thấp giọng nói, ngươi giúp ai đâu? Hồ Tiểu Mẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Lão sư kia nói, sai rồi liền phải nhận sai nha, không nhận sai, sự tình chỉ biết càng ngày càng phiền toái. Tiểu Lĩnh nguyên bản còn chọc giận quá sức, muốn cho Hồ Vệ Đông bồi chính mình cung. Nhìn đến Lâm Uyển Tình cùng Hồ Vệ Đông nói xạo hắn lại càng phát sinh khí, tựa hồ không phải là vì cung chính là vì một hơi. Bây giờ nhìn Hồ Vệ Đông muội muội giảng đạo lý, hắn liền cảm thấy muốn cấp nhân ra tiểu muội muội một cái mặt mũi. Hắn nhìn Hồ Tiểu Mẫn, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện mẹ ruột ngăn tại trước mắt mình. Hắn lập tức cảm động cực kỳ, mụ mụ quá yêu mình, mụ mụ đối với chính mình chính là tốt, mụ mụ sợ Lâm Uyển Tình đánh hắn, lại ngăn tại hắn trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một kích động, lập tức liền giang hai tay ôm lấy Lâm Tô Diệp eo. Mẹ, ta có bị ngã gãy, ta rất đau lòng a, đó là Cố thanh niên trí thức tặng cho ta, Không ai giúp đỡ hắn thời điểm, hắn rất quật cường, muốn cùng Hồ Vệ Đông đánh nhau chết sống. Lúc này xem Lâm Tô Diệp vì hắn ra mặt, hắn lập tức chỉ ủy khuất cực kỳ, hốc mắt thịnh không dưới nước mắt thì chảy ra. Lâm Tô Diệp không muốn làm Tiểu Lĩnh cùng Hồ Tiểu Mẫn nhận thức, tiếp xúc, không muốn làm bọn họ bởi vì cái gì sự tình sinh ra liên hệ, càng không muốn nhường Tiểu Lĩnh đối Hồ Tiểu Mẫn sinh ra lòng cảm kích. Hồ Tiểu Mẫn là nữ chủ. Mặc kệ nàng nhiều tốt nhiều ưu tú, nàng đều không lạ gì. Hồ Tiểu Mẫn nhìn xem đột nhiên ngăn tại Tiết Vân Lĩnh phía trước xinh đẹp A-di, ngửa đầu nhìn xem có chút ngốc, Cái này A-di đẹp quá a, à. Nàng hơi mím môi, nhẹ giọng nói. A-di, thật xin lỗi, ca ca ta quá thương tâm, nhớ tới ba ba sẽ có điểm xấu tính. Lâm Tô Diệp không nghĩ lại cùng bọn hắn dây dưa. Tiểu lĩnh cung, quay đầu nhường Tiết Minh Dực cho Tu. Hồ Vệ đông đầu, là chính hắn vấp té đập phá, băng bó cũng không cần thu tiền thuốc men. Về phần xin lỗi, tính, ai cũng không cần cùng ai xin lỗi, đều có sai. Về sau cả đời không qua lại với nhau là tốt nhất. Nàng buông mắt xem Hồ Tiểu Mẫn, ta thay nhi tử cảm ơn ngươi nói công đạo lời nói. Ngươi không cần nói xin lỗi, ngươi không có sai, ai phạm sai lầm ai chính mình tỉnh lại. Nàng xoay người đối tiểu lĩnh cùng đại quân đạo, hồi ký túc xá, nếu như là trước Lâm Tô Diệp như vậy mệnh lệnh hắn trở về, không cho Hồ Vệ Đông bồi cung, vậy hắn quyết không thể đủ, nhưng hiện tại hắn liền vui vẻ lôi kéo đại quân trở về đi. Cung sao, hội sửa tốt, cố thanh niên tri thức đều đưa cho hắn, sẽ không sinh khí. Trước phi thường đau lòng cung, lúc này tất nhiên không thể đau lòng sinh khí, dù sao ba ba cùng đại ca sẽ cho chính mình sửa tốt. Mụ mụ thật sự rất yêu chính mình đâu, mỗi lần đều ngăn tại trước mặt mình. Lưu Phượng Mai, đại muội tử, trở về đừng mắng hài tử a, tiểu lĩnh không có sai, hắn là bị người bắt nạt. Lâm Uyển Tình tức giận đến trừng mắt nhìn nàng một chút, chết người què, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Lưu Phượng Mai không phục cùng nàng đối chừng, ta nói tiểu đông, làm người được muốn thật sự, không thể luôn luôn ghen tị người khác. Nàng nói là cung, Hồ Vệ Đông lại tự phát tường thành hắn ghen tị tiểu hai anh em có Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân bảo hộ. Hắn tức giận đến xoay người liền chạy, Lâm Uyển Tình bận bịu dẫn nữ nhi đuổi theo. Rất nhanh Tiết lão bà mụ từ trại chăn heo trở về, trên đường nghe nói cháu trai cùng người chuyện đánh nhau nhi, nàng vội vàng hồi ký túc xá. Tiểu cô cũng nghe khác cảnh vệ viên nói, cũng bất chấp đi tắm rửa, trực tiếp hồi ký túc xá. Nàng vừa vào cửa liền gặp hai anh em đang tại phạt đứng, nàng đạo. Tẩu tử, hay không cần ta đi cho Hồ Vệ Đông níu qua. Lâm Tô Diệp bận bịu chào hỏi nàng. Minh Xuân, ngươi nhanh nghỉ một lát. Này hai hài tử đánh nhau chưa ăn thiệt thòi, Hồ Vệ Đông đầu còn đập phá. Tiểu cô kinh ngạc nhìn hắn lưỡng. Hai người ai cho hắn đầu đập phá? Hai người cùng nhau lắc đầu. Chính hắn vấp té đập phá. Tiểu cô vừa nghe chưa ăn thiệt thòi, liền lấy quần áo đi tắm. Tiết lão bà mụ vừa vào cửa liền mắng, mất lương tâm chó chết, con trai của ta cho hắn mượn tiền nhóm, kết quả quay đầu liền đánh ta đại cháu trai. Lâm Tô Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, chuyện quá khứ nhi không cần lại sách, về sau ta cùng bọn hắn đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, không bao giờ lui tới. Cái gì đường tỷ quan hệ thế nào, hết thảy đoạn tuyệt. Tiết lão bà mụ, là ngươi nhà mẹ đẻ đường tỷ không đúng, cùng ta đại cháu trai không quan hệ, làm gì còn phạt đứng. Lâm Tô Diệp, cùng người đánh nhau liền không sai. Tiết lão bà mụ, vậy còn thành thật nhượng nhân ra đánh. Nàng đối tiểu hai anh em đạo, về sau nếu ai đánh các ngươi, hai ngươi liền cùng tiến lên, bị đánh một trận, đánh hỏng rồi con nãi cho các ngươi gánh vác, làm cho bọn họ bắt ta hào. Lâm Tô Diệp mặt đều hắc, đại quân lập tức nhỏ giọng nói, nãi, ngươi có thể nghỉ một lát sao? Tiểu lĩnh cũng phục hồi tinh thần, phụ họa đại quân. Nãi, ngươi nuôi heo quái mệt, nếu là nãi lại cùng mẹ thét to vài câu, không chừng bọn họ liền muốn bị đánh. Dù sao cũng là bọn họ động thủ trước, hai anh em chủ động phạt đứng, chủ động nói viết 1000 tự kiểm điểm. Làm như vậy ba ba trở về cũng sẽ không lại phạt bọn họ đi. Tiểu lĩnh nghĩ một chút, mụ nha, chính mình còn có lượng thiên tâm được muốn viết. Này thăm người thân thăm dò, không có lời a, nếm qua bữa cơm trưa, Lâm Tô Diệp tiếp tục nhường lưỡng nhi từ tỉnh lại, nàng đã họa xong họa không có chuyện gì, liền chính mắt nhìn chằm chằm. Tiết lão bà mụ nhìn nàng không đánh hài tử, liền phạt đứng viết kiểm điểm, kia không có gì, theo nàng viết văn chương chính là học tập tiến bộ, không phải xử phạt. Nàng muốn đi nuôi heo, thuận tiện đi tuyên truyền liên tìm Lâm Uyển Tình lý luận. Con trai của ngươi 10 tuổi đều không nói đạo lý, còn không phải ngươi chiều. Nàng thật tốt dễ dạy giáo Lâm Uyển Tình chiều tử như giết chết đạo lý. Kết quả nàng ở ngoài cửa sổ mặt lặng lẽ nhìn, phát hiện tránh trị sư chủ nhiệm chính nói chuyện với Lâm Uyển Tình đâu. Lâm Uyển Tình gương mặt khiếp sợ cùng khổ sở. Chủ nhiệm, ngươi là nói nhường ta hiện tại liền chuyển nghề. Cách chương.